vậy thì chừng nào cuộc đấu bắt đầu, Trang nhâm nhi ly rượu. Chờ đi, chị lên công bố thể lệ ngay đây. Lopez nháy mắt rồi đi thẳng. Cách chương.